Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 170, qua triều ẩn thôn. Mái tóc màu trắng bạc này thanh niên nam tử, không là người khác, chính là từ Konoha xuất phát, chạy đến qua tri quốc Kakashi, đi ra ngoài bên ngoài, tự nhiên là muốn lấy cá biệt danh tự. Dù sao, Hatake Kakashi chi danh, quá mức vang dội. Sakata đại ca, người vừa mới là thế nào trên mặt sông hành tẩu a? Có thể hay không nói cho ta? A, là một loại ninja kỹ xảo. Ninja, cái gì là ninja a? Chiro một mặt không hiểu. Lúc này ngược lại để Kakashi có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới trước mắt đứa trẻ này, ngay cả ninja là cái gì đều không biết. Ninja a, liền là một mực chức nghiệp. Sẽ ảo thuật nha. Chiro gãi đầu một cái, nghi hoặc mà hỏi thăm. Sakata đại ca, người vừa mới trên mặt sông hành tẩu, cũng là ảo thuật sao? Đúng vậy a, một ít trò mèo mà thôi. Kia có thể dạy cho ta sao? Chiro ánh mắt sáng rực mà nhìn xem Kakashi. Người thiếu niên, luôn luôn đối loại này cổ quái kỳ lạ năng lực hết sức có hứng thú. Kakashi lắc đầu, cười nói. Không thể a, đó là cái bí mật. Chiro nghe vậy có chút thất vọng. Vừa mới còn muốn, nếu như mình có lợi hại như vậy năng lực, liền nhất định năng ở trong thôn tiểu đồng bọn trước mặt vừa hiển thân thủ. Kakashi nhìn chung quanh một lần, hỏi, Chiro, kể bên này có cái gì thôn sao? Có a, ta ở địa phương gọi sông Thạch thôn, ngay ở phía trước cách đó không xa. Ồ, ngươi còn biết những thôn khác tử sao? Những thôn khác tử? Chiro gãi gãi đầu, tựa như đang tự hỏi cái gì. Sau đó tiếp lấy nói ra. Không biết, ta từ xuất sinh vẫn tại nơi này, không có đi qua khác địa phương. Là như thế này à? Kakashi sờ lên cái cằm, tiếp lấy nói ra. Năng mang ta đi thôn nhìn xem sao? Đương nhiên là có thể. Sakata đại ca, người đã cứu ta. Mẹ ta nói, đối đãi trợ giúp qua mình người, nhất định phải nhiệt tình. Ngươi cùng ta về nhà, ta mời ngươi ăn cơm. Mẹ ta hiện tại khẳng định nhất định làm tốt cơm. Vậy đa tạ. Kakashi cười nói, không cần không cần, đây là ta phải làm. Đáng tiếc, ta hôm nay vốn là tới bắt cá, không nghĩ tới cá chưa bắt được, còn kém chút đem mình cho dựng vào. Chiro có chút nhụt chí nói, nhớ tới vừa mới con kia đào tàu cá, Chiro cũng có chút không thoải mái. Cá sao? Kakashi nói nhỏ một tiếng, đi tới bờ sông, trong tay chakra nhẹ nhàng khẽ động, trong sông cá liền nhảy lên một cái, nhảy ra mặt nước. Kakashi tay phải cực nhanh bắt đi qua, đem nó nắm ở trong tay. Cá không ngừng mà giãy giụa, nhưng lại không có chút nào tác dụng. Đầu này có thể chứ? Kakashi quay đầu lại hỏi nói. Chiro đã sớm trợn mắt hốc mồm. Cái này cũng quá dễ dàng a. Có thể có thể. Sakata đại ca, người thực tế quá lợi hại. Ta nếu là có lợi hại như vậy, về sau bắt cá liền nhẹ nhõm nhiều. Có thể dạy dỗ ta sao? Kakashi cười cười, tướng cá đưa cho Chiro. Nói ra, vẫn là bí mật nha. Chiro nghe vậy lại yên. Trên đường đi, Chiro kỳ kỳ cha cha cùng Kakashi nói không ngừng. Kakashi cũng không có phản cảm, chỉ là khẽ mỉm cười. Từ Chiro trong miệng, Kakashi cũng minh bạch nơi này là nơi nào. Qua tri quốc đã không còn tồn tại, cho nên Chiro đối qua tri quốc sự tình căn bản hoàn toàn không biết gì cả. Mà qua triều ẩn thôn Chiro càng là hoàn toàn không biết gì cả. Đoán chừng là tuổi tác có hạn, cho nên Chiro căn bản cũng không biết qua triều ẩn thôn vinh quang. Nơi này là sông Thạch thôn, một tòa phổ thông thôn nhỏ, ước chừng có trên trăm hộ người ta, mấy trăm người, mỗi ngày trải qua mặt trời mọc ngày làm, mặt trời lặn thì nghỉ sinh hoạt, bờ ruộng dọc ngang tương giao, gà chó tướng nghe, được xưng tụng là một cái thế ngoại đào nguyên. Kakashi nghe vậy có chút cảm khái, không nghĩ tới tại cái này băng lãnh nhẫn giả thế giới, thế mà còn có dạng này một cái địa phương. Qua tri quốc cái này cá nhân ninja vứt bỏ địa phương, tựa hồ ngược lại trở nên càng để cho người thoải mái dễ chịu. Sakata đại ca, phía trước liền là sông Thạch Thôn. Kakashi ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp kia là một cái xanh biếc địa phương, đại thụ, lục sắc ruộng đồng, nhìn cảnh đẹp ý vui, từng nhà đều bốc lên khói bếp, sương mù rải rác, để Kakashi trong lúc nhất thời đều có ảo giác, thật sự là một cái tốt địa phương a, kia là đương nhiên rồi. Sakata đại ca, chúng ta đi nhanh lên đi, ta muộn như vậy không trả lại được, đợi chút nữa mẹ ta nên mắng ta. Chiro nói có chút xấu hổ, tựa hồ cảm thấy bị mẫu thân giáo huấn là một kiện 10 phần mất mặt sự tình. Cái tuổi này hài tử đã bắt đầu cảm thấy mình là cái tiểu đại nhân. Kakashi cười cười, nói ra, được. Lúc này, Chiro mẫu thân đứng tại cửa nhà, một mặt lo lắng nhìn về phía thôn khẩu, thầm nói, Chiro đứa nhỏ này chuyện gì xảy ra? Làm sao vẫn chưa trở lại? Sẽ không phải là đã xảy ra chuyện gì à? Không được, ta muốn đi ra ngoài tìm xem hắn. Yoshiko, yên tâm đi, Chiro cũng lớn, nào có dễ dàng như vậy xảy ra chuyện. Một người trung niên nam tử từ gian phòng bên trong đi ra nói. Lão công, hiện tại đã rất muộn. Yoshiko lo lắng nói. Bỗng nhiên, nam tử trung niên nhãn tỉnh sáng lên. Nói ra, người nhìn, đây không phải là Chiro sao? Yoshiko nghe vậy hướng về sau diện nhìn lại. Quả nhiên, nhìn thấy một cái ướt sũng Chiro. Còn có bên cạnh một cái tuấn lãng người thanh niên. Chiro, ngươi chuyện gì xảy ra? Làm sao toàn thân đều ướt? Không phải để ngươi không nên tới gần bờ sông sao? Yoshiko có chút tức giận nói. Trông thấy Chiro cái này một thân, tự nhiên là minh bạch ra hỏa này khẳng định là rơi xuống nước. Trong lòng có chút trách cứ, lại có chút không yên lòng. Bất quá người trở về, tự nhiên là không có chuyện gì. Vậy còn dư lại, cũng chỉ có thể là trách cứ. Nam tử trung niên nhìn xem Kakashi, nói ra, vị huynh đệ kia là... chấm ngoặc kép, Kakashi còn không có nói chuyện. Chiro lại bật đi ra, nói ra, ba ba... đây là Sakata đại ca, vừa mới ta rơi xuống nước, liền là hắn cứu ta, hắn nhưng lợi hại. Nam tử trung niên nghe vậy giật mình, nói ra, ngươi tiểu tử này, bảo ngươi không muốn chơi nước, ngươi còn đi, không có xảy ra chuyện gì chứ? Hắc hắc, không có việc gì, không có việc gì, may mắn mà có Sakata đại ca, ngươi nhìn, ta cái này còn có một đầu vừa mới vừa đi tới cá đâu. Chiro nói, loay hoay một chút cá trong tay, cho thấy một chút chiến lợi phẩm của mình. Ngươi tiểu tử này, nam tử trung niên tức giận nói, Sakata huynh đệ thật sao? Bỉ nhân Masuda Ichiro, Kakashi khẽ gật đầu, nói ra, rất hân hạnh được biết ngươi. Không biết Sakata huynh đệ làm sao sẽ tại nơi này rất ít có người tới. Masuda Ichiro có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm. Nơi này quả thật rất ít có người ngoài đến. Cách nơi này gần nhất thôn cũng có trăm dặm địa, bình thường tới nói cũng là rất ít giao lưu. Ta là một tên lữ giả, nghe nói nơi này đã từng có thần bí thôn, cho nên qua đến xem thử. Thần bí thôn? Không biết Sakata huynh đệ nói là cái nào, nói không chừng chúng ta có thể giúp một tay. Qua chiều ẩn thôn, Masuda Ichiro cùng Yoshiko nghe vậy đều là thần sắc biến đổi. Nhìn về phía Kakashi ánh mắt cũng biến thành có chút kỳ quái. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.